Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 44, 044 kích trấn. Tân Hải quân trụ sở chính. Vai quần chúng thêm chương. Tân thế giới. Nguyên G1 hải quân cứ điểm. Hiện tại hải quân trụ sở chính. Trang trọng nghiêm túc siêu đại hình căn cứ hải quân. So với đã từng hải quân trụ sở chính Marineford cũng không thua kém bao nhiêu. Dữ tợn to lớn nòng pháo nhất trí đối ngoại. Tỏ rõ nó uy nghiêm. Trụ sở chính trên khẩn cấp thông báo phòng họp. Hải quân nguyên soái Sakazuki ngậm si gà ngồi cạnh cửa sổ vị trí. Hai bên ngồi đầy rậm rạp chằng chịt hải quân tướng tá. Cơ hồ là không có tác chiến nhiệm vụ hải quân toàn bộ cao tầng chiến lược. Hôm nay khẩn cấp hơn thảo luận sự tình. Chỉ có một thứ, đó chính là tại vải lan nữ bên người tác chiến trên nền dán hai tấm mảnh giấy. Một phần huyền thưởng lệnh, một phần thế giới truyền cực kỳ rộng rãi báo chí. Tử vong tay súng bắn tỉa, Usopp treo giải thưởng kim, 79 triệu berry sinh tử bất luận áo khoác màu đen. Càng làm nổi bật lên món đó đỏ nhạt áo sơ mi. Là Usopp tại Mariezoa thời điểm bị vỗ xuống hình. Hơn nửa năm lúc trước, chúng ta hải quân tại Mariezoa phát hiện nguyên mũ rơm một nhóm tay súng bắn tỉa. Tức là bắn thủng chính phủ thế giới cờ hiệu. Nghiêm trọng khiêu khích chính phủ thế giới cực ác người. Hải quân trụ sở chính phái ra to lớn binh lực. Hơn nữa trong đó còn có 3 gã trung tướng. Nhưng là trung tướng môn bị hãm hại kim, đòi ngăn trở, đưa đến cuối cùng tử vong tay súng bắn tỉa bỏ trốn. Chấm ngoặc kép, dứt lời, phòng họp không có bất kỳ xôn xao. Bất quá trên mặt mọi người xuất hiện vẻ suy tư. Không biết là bởi vì đã từng hải tặc đòi, vẫn là cái này tử vong tay súng bắn tỉa Usopp. Tại Usopp thoát đi sau đó, hải quân liền tra rõ Usopp kỳ thực đã sớm thoát khỏi mũ rơm một nhóm. Vì vậy treo giải thưởng kim định tại 79 triệu berry. Lộc cộc, vải lan nữ huy động trong tay bổng gỗ nhỏ gõ hai cái tác chiến bàn. Để cho lâm vào suy nghĩ phân tán hải quân tướng tá môn. Đem sự chú ý khôi phục lại trên người hắn tới. Vốn cho là người này là chạy trốn tới cái gì địa phương đi. Chấm ngoặc kép, bất quá tin tức mới nhất. Đây quả thực là hải quân sỉ nhục. Vì vậy lần sự kiện. Ngũ lão tinh đối với. Đúng, hải quân thẩm tra chế độ nghiêm trọng bất mãn. Vải lan Newton bữa, tiếp tục nói. Một ngày trước, Bắc Hải cuối cùng pháo đài. Suối nước nóng chấn nhỏ căn cứ quan chỉ huy cao nhất. Tuyên bố thoát khỏi hải quân. Người này không là người khác. Chính là chúng ta hải quân truy kích rất lâu tử vong tay súng bắn tỉa. Usopp, Akainu sắc mặt không nhìn ra tâm tình gì. Bất quá trên tay phải không ngừng dâng lên khói đen. Vẫn là tỏ rõ hắn hiện tại căm phẫn. Vải lan nữ. Vì sao một cái hải tặc sẽ trở thành căn cứ hải quân quan chỉ huy cao nhất? Akainu thanh âm trầm thấp truyền tới. Cắt đứt vải lan nữ giới thiệu. Phải. Sakazuki nguyên soái. 6-7 tháng trước. Usopp dùng tên giả thay thế Roskai. Đến từ Tây Hải đại tá. Chấm ngoặc kép. Hai người mặt mũi hơi tương tự. Thế cho nên hải quân cũng không phát hiện. Roskai theo còn lại hải quân cùng một chỗ tiến vào. Tinh anh bộ huấn luyện. Chấm ngoặc kép. Sau đó, Roskai đạt được gáp trung tướng thưởng thức. Tiếp nhận gáp trung tướng huấn luyện. Cùng huấn luyện còn có gáp hai cái đệ tử. Cùng với nguyên đại tướng Aokiji thủ hạ 3 gã. Chấm ngoặc kép. Vải lan nữ đối với cho đến tình huống. Từ từ tới. Cũng không tồn tại có cần gì giấu giếm địa phương. Tên ngu ngốc kia. Chấm ngoặc kép. Akainu lại ở chỗ này. Lại một lần nghe được Aokiji sự tình. Vết thương trên người mơ hồ đau. Có lẽ đây chính là tâm làm hại. Theo gáp trung tướng nói. Roskai lúc rời Marineford thời điểm. Đã bước đầu nắm giữ Haki quan sát. Cùng với hải quân lục thức chính giữa một bộ phận. Bởi vì nguyên Bắc Hải suối nước nóng tiểu trấn tướng giáo tháp mẫu này yêu cầu triệu hồi đại hải trình, ngay sau đó mới có, để cho Roskai đảm nhiệm tân suối nước nóng trấn nhỏ thiếu tá sự tình. Chấm ngoặc kép, Akainu tiếp tục lắng nghe, hắn hiện tại đã không phải là đại tướng, mà là nguyên soái, cân nhắc sự tình phải toàn diện. Mặc dù như cũ đổi không được tính tình nóng nảy, cũng sẽ không thay đổi tuyệt đối chính nghĩa. Tình huống ta giải, vải lan nữ, như vậy tại Bắc Hải, rốt cuộc xảy ra cái gì? Vì cái gì sẽ bị báo chí đưa tin đi ra? Để cho một cái hải tặc lẻn vào hải quân cực kỳ cho rằng nhất là hào hải quân trụ sở chính. Hơn nữa còn từ hải quân anh hùng gáp trên tay. Học đi một ít gì đó. Những thứ này truyền đi. Ắt phải sẽ đối với hải quân uy nghiêm. Tạo thành chính xác nguy hại. Phải. Một ngày trước. Roskai. Không. Tử vong tay súng bắn tỉa Usopp. Triệu tập toàn bộ hải quân. Ngay tại chỗ lớn nhất trên quảng trường. Ngay trước mọi người triệt hạ chính nghĩa áo khoác ngoài. Tuyên bố khôi phục hải tặc sự tình. Chấm ngoặc kép. Lúc ấy tại chỗ. Không chỉ có đi theo tử vong tay súng bắn tỉa Usopp đến Bắc Hải hải quân binh lính. Còn có rất nhiều trấn nhỏ cư dân. Cùng với số lớn hải tặc. Theo thống kê. Chấm ngoặc kép. Tử vong tay súng bắn tỉa lúc ấy thành lập băng hải tặc. Tổng cộng có 2 tên cán bộ. Chấm ngoặc kép. Thứ quả thực năng lực giả. Đô Lê Lê. Lê Vi. Là một cái xưởng đóng tàu lão bản. Chấm ngoặc kép. Một người khác nữ hải tặc. Thời gian quá ngắn. Tạm thời không có gì tình báo. Chấm ngoặc kép. Vải lan nữ nắm trong tay tình báo. Không ngừng từ phía trên tìm. Giờ phút này cần đồ vật. Ngoài ra. Chấm ngoặc kép. Còn có lúc ấy tại chỗ 173 danh hải tặc gia nhập tử vong tay súng bắn tỉa. Băng hải tặc, Akainu âm thầm thở phào một cái. Thầm than cũng may cái tên kia. Không có tiếp tục cho hải quân tạo thành phiền toái gì. Hoặc có lẽ là phiền toái. Còn như, thoát khỏi hải quân, Akainu cũng không có gì hảo ý bên ngoài. Vốn là cái tên kia. Chính là gian ác hải tặc. Phải tiêu diệt tồn tại. Lập tức tăng thêm treo giải thưởng. Treo giải thưởng kim liền định là 200 triệu berry đi. Chấm ngoặc kép, bực này dám can đảm nghiêm trọng khiêu khích hải quân ra hỏa. Trước quan sát mấy ngày đi, dù sao tứ hải lực lượng hải quân quá mức yếu kém. Truyền lệnh cho Marineford, gia tăng đối với, đúng, tử vong tay súng bắn tỉa Usopp truy kích và tiêu diệt cường độ. Chính nghĩa không cho có bẩn. Chính nghĩa tất thắng. Phải, phải, phải, ngoặc kép chấm chấm, Bắc Hải. Đến gần Red Line địa phương, nơi này đã cách Grand Line cửa vào không xa, thật không có biện pháp sao? Aileen, chấm ngoặc kép, chớ làm loạn A thuyền trưởng. Mặc dù ta cũng rất khiêu chiến nói, bất quá thấy thế nào? Khả năng thành công tính, đều là phi thường thấp. Ai, chẳng lẽ chỉ có thể buông tha sao? Ra biển đã mấy ngày Usopp băng hải tặc, gặp phải thứ một nan đề. Thế nào đi Đông Hải? Những thứ này sự tình. Ngược lại Usopp trước không nghĩ minh bạch. Chờ đến Aileen nói rõ thời điểm. Mới phát hiện. Muốn đi Đông Hải thật là không dễ dàng. Kỳ thực Đông Hải cùng Bắc Hải hai cái hải vực vẫn tương đối đến gần. Bên trong cách khoảng cách. Cũng chính là một cái đại hải trình. Cùng với hai cái Campbell. Thuyền trưởng. Ngài đi nói một chút Levi đi. Tên kia căn bản không nguyện ý đi ra a. Chấm ngoặc kép. Cõng lấy sau lưng trường đao ra hỏa, chạy đến Usopp trước mặt nói. Hắn thật sự là không có cách nào Levi cái tên kia tính khí thật sự là để cho người chứng đau. Chứ sao, tính, cho hắn đưa vào bỏ tới dạ. Ai, không nên đâu thuyền trưởng. Chấm ngoặc kép, nếu Usopp đã hạ lệnh, chính là không muốn đi nữa. Hắn cũng phải đi, bất quá, bực này vô tích sự. Thật sự là không phải là cái gì dễ dàng hoàn thành sự tình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.